Chương 573, Lãnh Tuyệt. Tu La Chân Vương thương Mặc Thiên Nhai nhất thương xuyên thấu của nước, hắc sát thương mang kịch liệt kéo dài, lại trong nháy mắt bạo tăng gấp 3, sáng loáng lăng lệ phong mang bắn thẳng mà ra. Có chút ý tứ. Lãnh Tuyệt hơi có giật mình, hắn hai thanh địa mình phi đao đã phát ra, theo lý mà nói, Mặc Thiên Nhai hẳn là lâm vào ứng phó cuống quýt trong trạng thái, hoàn toàn hãm vào bị động, có thể kết quả lại không phải như thế. Đối phương tại hắn hai thanh phi đao chưa vây kín trong thời gian, liền ngay cả tục đánh ra nhiều như vậy chiêu thức, làm cho hắn vô pháp chiếm giữ chủ động. Rốt cuộc là Lãnh Huyết Thương Thần, hắn cho tới nay, đều cho rằng Mặc Thiên Nhai là thiên hạ tứ kiệt bên trong nhất bình thường một cái, thế nhưng là trước mắt xem ra, người này cũng không bình thường. Thủ trưởng một phen, Lãnh Tuyệt lấy ra một chôi dao găm, trên không vẽ một cái, bổ chém vào quay quanh ngân sắc cự long. Thân thể của Lãnh Tuyệt nhất phi trùng thiên, thoáng cái văng tung tóe thương mang. Lợi hại, Lãnh Tuyệt này không kém gạch cột nào Mặc Thiên Nhai à, có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ thông thường, trở thành 5 năm tới đệ nhất nhân. Thấy Lãnh Tuyệt đơn giản đất sụp đã bay thương mang, không ít người đều nghị luận, 10 phần giật mình. Lúc trước Long Tại Huyền mặc dù đối với Tô Tử Lăng uy hiếp rất lớn, nhưng lại là dốc hết toàn lực, không thể ở đây trên mặt chiếm được ưu thế, mà bây giờ, trên trận tình hình, lại hiển nhiên có chút bất phân thắng bại. Đúng vào lúc này, kia giữa không trung hai thanh địa minh phi đao cũng là rốt cục đi vòng vèo mà quay về, tới gần đến sau lưng của Mặc Thiên Ngai. Nhíu mày, Mặc Thiên Ngai không thể không buông tha cho tiếp tục tiến công, ngược lại nhất thương quét ra, đem kia hai thanh địa minh phi đao lại lần nữa đón đỡ ra. Địa minh này phi đao chất liệu dị thường cứng rắn, coi như là Mặc Thiên Ngai, vậy mà đều là chỉ có thể bắn ra phi đao này mà thôi. Vô pháp đem hủy diệt. Nắm lấy cơ hội, Lãnh Tuyệt phản thủ vì công, hắn dao găm rồi đột nhiên hung mãnh đâm, tại đâm ra đồng thời, kia dao găm bỗng nhiên chảy ra ngoài, đúng là chia làm hai đoạn, tại hai đoạn trong đó, là do dây thừng tiến hành liên tiếp, kia phong mang bộ phận, lấy nhanh như chớp xu thế bắn về phía Mặc Thiên Nhai. Người cho rằng, bằng loại này trò hề liền có thể đánh bại ta Mặc Thiên Nhai lắc đầu, loại này tờ kích phương thức, chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai. Hiệu quả muốn yếu hơn rất nhiều, Mặc Thiên Nhai không chút nghĩ ngợi, nhất thương ở giữa kia hai đoạn dao găm trung tâm, đem dao găm một phần hai nửa, phá hết Lãnh Tuyệt tờ kích. Pha y không cái này chiêu như thế nào, Lãnh Tuyệt khẽ quát một tiếng, hắn lại lần nữa liên tục vung tay, hai đạo khúc chết bốn lượn ngân sắc ánh sáng kích xạ ra ngoài, nhìn qua rất chậm, kỳ thật là quá nhanh dẫn dắt lên thị giác tương phản, trong chấp nhóm này, trên mặt hồ tóe lên bọt nước cũng phảng phất định dạng hoàn chỉnh. Lại là hai thanh địa minh phi đao. Lãnh Tuyệt này, lại có thể đồng thời điều khiển bốn mai phi đao tiến hành công kích. Đinh đinh đinh đinh, không có ai có thể hình dung Mặc Thiên Nhai khoái đao thật là nhanh. Hắn mỗi nhất thương quét ra, đều làm cho người ta chém đinh chặt sắt quyết đoán, không bị bất kỳ ngoại vật ảnh hưởng, sẽ không bị nghe nhìn lẫn lộn. Bốn đạo phi đao, vô pháp gần Mặc Thiên Nhai thân, càng không phát sinh làm bị thương hắn. Có thể nói, Mặc Thiên Nhai bình quân xuất thương tốc độ không tính cực hạn. Ít nhất so ra kém Lăng Trần kiếm tốc độ, có thể tại trong chớp mắt ở trong, đao của hắn nhanh chóng, là 10 phần đáng sợ. Thế nhưng tại Lãnh Tuyệt điều khiển, địa minh phi đao vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, kia phi đao khí mang, hóa thành một đạo đạo giao nhau ánh sáng mãnh liệt bắn ra, tổng cộng 18 đạo, trong đó 17 đạo bị Mặc Thiên Nhai đánh bại, thế nhưng còn dư lại một đạo đánh trúng vào Mặc Thiên Nhai vai trái, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, khoe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở tại trên mặt băng, Thiên Nhai hải giác mọi người ở đây cho rằng Mặc Thiên Nhai muốn thất bại thời điểm, người sau lại cứng rắn ngừng lại lui thế, hai chân trùng điệp dẫm nát trên mặt hồ, kích thích khổng lồ sóng lớn, mượn sóng lớn thế, hắn trên cao nhìn xuống, lại rồi đột nhiên quét ra sát chiêu, cuồng phong gào rít giận dữ, sóng ngầm bạo động, thiên không nhan sắc thoáng cái trở nên thảm đạm, làm cho người ta cảm giác như là đi tới phong bạo bắt lấy trong hải dương, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kinh hồn bạn. Vía. Không tốt, Lãnh Tuyệt không nghĩ được Mặc Thiên Nhai phản kích như thế mãnh liệt, như thế đột nhiên, hắn gầm lên một tiếng, trong tay dao găm mãnh liệt vạch, một đầu chân khí châu ngưng tụ cự mãng, cũng là bạo cuốn mà ra. Cựa giặc biến ảo thành hình chân khí cự mãng vẹn vẹn ngăn trở hai đạo thương mang, đạo thứ ba thương mang đánh bay thanh sắc đầu của cự mãng, đánh bay Lãnh Tuyệt. Các ngươi muốn cướp đi thiên hạ tứ kiệt thân phận, còn sớm một chút. Mặc Thiên Nhai lạnh lùng đứng ở sóng lớn phía trên, con mắt huyết hồng, trong mắt hắn, bất kể là Lãnh Tuyệt, hay hoặc là Lăng Trần, đều chỉ bất quá là một ít có chút thực lực liền lòng tự tin bành trướng người mà thôi. Hiện tại muốn thượng vị, kéo bọn họ xuống ngựa, bất quá là một chuyện cười. Thiên hạ tứ kiệt, là tại lần lượt huy hoàng chiến đấu bên trong rồi mới đúc thành thần thoại, cũng không phải là một lần là xong nhà giàu mới nổi. Vậy có thể chưa hẳn Lãnh Tuyệt một ngụm máu tươi bạo bắn ra, trong mắt của hắn lại rồi đột nhiên hiện ra một vòng phong mang, chỉ thấy được hai tay của hắn kết ấn, chợt đột nhiên hợp lại, kia xoay tròn giữa không trung bên trong bốn đạo địa minh phi đao, rồi đột nhiên xé rách hư không, cuối cùng hợp bốn vì một, bốn mai địa minh phi đao hóa thành một đạo dài nhận, tại cao tốc xoay tròn phía dưới đột nhiên gia tốc, hung hăng bắn về phía sau lưng của Mạc Thiên Ngai. Cái gì Mạc Thiên Ngai kinh hãi, phi đao hợp thể. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quỷ dị chiêu số. Đông nhiên quay người, Mạc Thiên Ngai trong tay trường thương đột nhiên đâm ra, đầu thương cùng kia phi đao biến thành dài nhận đụng vào nhau, một đạo rợn người trói thai kim loại thanh âm, cũng là rồi đột nhiên truyền ra. Suy suy suy hỏa tinh bắn ra bốn phía, như hoa mị pháo hoa tách ra ra, tại kia đợi cự lực trùng kích, thân thể của Mạc Thiên Ngai như đạn pháo bắn ngược, dưới chân của hắn, to lớn sóng nước hướng hai bên bắn tung tóe. Phân luồng, trực tiếp nhấc lên vài trăm mét sóng lớn. Nắm lấy cơ hội, Lãnh Tuyệt trực tiếp lấy ra 8 miếng phi đao, giáp tại giữa hai ngón tay, hắn bạo lướt hướng sau lưng của Mạc Thiên Ngai, 8 miếng phi đao, giống như mưa to đồng dạng, liên hoàn mãnh liệt bắn mà ra. Bị tiên hậu giáp kích, Mạc Thiên Ngai cũng là nhướng mày, thân hình hắn vừa chuyển, tay trái ngang nhiên đánh ra, một đạo chân khí tưởng tại bên trái của hắn ngưng tụ thành công, kia 8 miếng phi đao. Đâm vào kia chân khí trên tường, phân phân bị ngăn trở, rơi xuống tiến vào trong nước. Thử một chút cái này, ám khí chi vũ Lãnh Tuyệt cắn răng, hai tay của hắn, điên cuồng mà về phía trước ném bắn ám khí, hai tay của hắn bên trong phảng phất có vô cùng vô tận ám khí, căn bản dùng không hết tư a như, mấy chục mai, trên trăm mùi ám khí bạo đánh vào kia chân khí trên vách tường, nhất thời phát ra dày đặc tiếng vang. Phốc phốc chân khí tường vô pháp ứng phó hung hãn như vậy thế công. Mỗi một đạo ám khí đều ẩn chứa Lãnh Tuyệt một luồng chân khí ở bên trong, rốt cục bị xuyên thủng ra, ám khí xuất tại trên người Mạc Thiên Ngai, nhất thời, máu tươi chảy ra ra. Gặp trọng thương, Mạc Thiên Ngai cũng là rút về trường thương, thân hình nhanh lùi lại, hai tay của hắn chuyển động trường thương, ý đồ thông qua trường thương cao độ xoay tròn để ngăn cản ám khí bạo hoành. Quá ngây thơ rồi, Lãnh Tuyệt lạnh lùng cười cười, kia dài nhận lên tiếng phân liệt ra. Một lần nữa hóa thành bốn thanh địa minh phi đao, phân biệt từ bốn cái phương vị, hướng Mạc Thiên Ngai kích xạ tới chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.